Lâm Mạn Ninh lúc này tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh. Đây là đâu? Một căn phòng lạ lẫm cô chưa từng ở qua. Tay chân cô tại sao lại bị trói? Lâm Mạn Ninh nhìn xung quanh, hàng lông mày cô cau lại. Trịnh Kiều Ân, cồn đờ nà bà điên này, chị muốn làm gì thế hả? Trịnh Kiều Ân cười lạnh, cô nên mạnh mồm vào, tôi muốn xem lát nữa cô sẽ cầu xin tôi thế nào. Lâm Mạn Ninh phỉ nước miếng, bà đây phải đi xin cô sao? Nằm mơ, đò tiểu nhân, dám bắt cóc tôi, mau thả ra. Cô nổi cơn dại lên với ai thế hả? Hắc Bạch Lam rời khỏi nhà hàng, anh lái xe đến tổ chức của mình, đi vào phòng hệ thống. Thế nào rồi, đã tìm ra được tin tức gì của cô ấy chưa? Một người kia bỏ tai nghe ra nói, lão nhị chúng tôi điều tra được lúc chiều Lâm tiểu thư có gặp một người trước cổng trường, đã bị camera ghi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đến nơi, gặp ai? Có điều tra ra được người đó chưa? Một người dừng lại đoạn camera, hắn chỉ tay vào màn hình, lão nhị, căn cứ theo chiều cao và vóc dáng, chúng tôi phỏng đoán đây là Trịnh tiểu thư. Hắc Bạch Lam cau mày, Trịnh Kiều Ân dám đến tận trường bắt cô đi, anh nói. Điều tra xem chiếc xe này đi đâu tiếp theo. Một tên khác nói, ban đầu chiếc xe này đi trong thành phố đều bị camera ghi lại, nhưng sau đó di chuyển về hướng ngoại thành, chúng tôi đã chưa kịp lần ra. Hắc Bạch Lam đấm mạnh vào bàn, mẹ kiếp, sai người lục tung mọi ngóc ngách. Thời gian không còn kịp nữa rồi, vừa rồi Trịnh Kỳ Phiêu Ân nói chuyện với Chu Diệu Mẫn nhanh như vậy, có khi nào? Anh nói, nhanh chóng điều tra, có tin tức gì phải báo liền cho tôi cùng vài người sẽ đi tìm. Tên kia gật đầu, vâng, lão nhị. Trịnh Kiều Ân khoanh tay nhìn Lâm Mạn Ninh, lát nữa chắc chắn cô sẽ thích điều này. Lâm Mạn Ninh, cô nhìn xem tôi chuẩn bị gì cho cô. Lúc này hai tên ăn xin được đưa vào, quần áo cũ nát, đầu tóc dài ra, sơ rối và bẩn, chân tay nổi vài hạt đốm đen như bị bệnh ghè. Trịnh Kiều Ân nhìn thấy hai tên đó liền bịt mũi lại, tránh xa hai tên này ra, thật ghê tởm. Lâm Mạn Ninh lúc này có chút run sợ, người đàn bà điên này muốn làm gì? Trịnh Kiều Ân, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm vậy với tôi, Hắc biến thái chắc chắn sẽ không tha cho cô. Trịnh Kiều Ân nổi đóa, câm miệng, Lâm Mạn Ninh, cô tưởng Lam yêu cô sao? Anh ấy chỉ xem cô như qua đường thôi, tôi không ngờ cô lại ảo tưởng đến thế. Thần kinh, Trịnh Kiều Ân, cô bị bệnh quá nặng rồi. Trịnh Kiều Ân cười lạnh, mang thuốc lên đây. Một tên vệ sĩ mang lọ thuốc lên, Lâm Mạn Ninh cảnh giác hỏi, cô muốn làm gì? Hắc Bạch Lam lái xe đi ra khỏi thành phố, anh theo cảm giác của mình để đi về phía trước. Mỗi lần có ngã rẽ tâm trí anh đã đấu tranh rất nhiều. Lúc này điện thoại của anh reo lên, anh đeo tai nghe rồi hỏi, thế nào rồi, đã điều tra ra được chưa? Bên kia nói, lão nhị, chúng tôi vừa phát hiện chiếc xe chở Lâm tiểu thư vừa đi vào thành phố chở thêm người, chúng tôi đã sai một người điều tra, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho ngài. Hắc Bạch Lam nghe xong liền tắt máy, mở tin nhắn ra xem. Chết tiệt, sai đường rồi, anh quay đầu xe ra khỏi con đường mòn này. Cứ nghĩ cảm giác của mình là đúng, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn sai. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi như một cơn gió. Trịnh Kiều Ân cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra rồi đi về phía Lâm Mạn Ninh. Chưa dùng thứ này bao giờ nhỉ? Lâm Mạn Ninh, hôm nay cố gắng tận hưởng một chút, vì không phải dễ dàng được như vậy đâu. Lâm Mạn Ninh vùng vẫy, con mẹ nó, cút ra chỗ khác. Trịnh Kiều Ân, con đàn bà điên này. Giữ cô ta lại. Trịnh Kiều Ân tức giận ra lệnh. Một tên vệ sĩ di đến giữ người Lâm Mạn Ninh lại. Bàn tay Trịnh Kiều Ân bóp chặt lấy cằm của Lâm Mạn Ninh. Yên tâm, thuốc này sẽ không đắng. Nó giúp cô hưng phấn hơn rất nhiều đấy. Một số ít chảy ra khỏi miệng cô, thấm xuống giáp giường. Một số nhiều chui vào trong cổ họng cô đi xuống bụng. Khụ, khụ, khụ. Lâm Mạn Ninh kịch liệt ho khan. Trịnh Kiều Ân ném lọ thuốc đi. Cô ta nhìn hai tên ăn mày ngoài cửa. Lát nữa làm cho tốt vào. tiền tôi sẽ trả đủ. Hai tên nhìn nhau, lần này quá lời rồi, vừa có phụ nữ, vừa có tiền. Hai tên xoa xoa bàn tay. Trịnh Kiều Ân cố gắng nín thở. Hai tên này rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa tắm, người thối đến vậy. Lâm Mạn Ninh cố hít thở đều lại, hoảng hốt nhìn Trịnh Kiều Ân, người cô bắt đầu nóng dần lên. Vào đi, Trịnh Kiều Ân nói. Hai tên nhanh chóng cởi quần áo ra leo lên giường, hơi thở của cô càng ngày càng gấp gáp, hai mắt ươn ướt, cả người nóng ran như lửa đốt. Đừng đụng vào tôi, lũ khốn nạn. Lâm Mạn Ninh quát. Hai tên xoa tay, bảo bối, tối nay anh sẽ giúp em thỏa mãn, thật xinh đẹp, em ăn gì mà đẹp đến thế. Bàn tay của hắn vuốt ve lên gương mặt đỏ bừng của cô, Lâm Mạn Ninh khép chặt chân lại, cô nghiến răng. Các người mau bỏ cánh tay dơ bẩn của các người ra, đừng để sau này phải hối hận. Tên kia dâm tà nói, đến giờ này em còn ngoan cố như vậy sao? Bảo bối, để xem lát nữa em yêu kiều như thế nào. Lý trí của cô dường như sắp mất đi, hai tay nắm chặt lại, bấu chặt vào lòng bàn tay. Giây phút này tâm trí cô chỉ nghĩ đến một người, Hắc Bạch Lam, chú rốt cuộc đang ở đâu? Tay của tên kia di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, một tên cởi cúc áo của cô ra. Các người dừng lại, khốn nạn. Lâm Mạn Ninh nghiến răng nói, rồi cắn chặt môi mình lại, đôi môi bị cắn đến bật máu. Hắc Bạch Lam lái xe đến trước cổng biệt thự, thật không ngờ Trịnh Kiều Ân cả gan như vậy. Anh lùi ra phía sau lấy đà rồi chạy về trước nhảy qua cánh cửa cổng cao gần 3 mét. Chiếc áo của Lâm Mạn Ninh đã bị xé thành những mảnh vụn. Bầu ngực phập phồng sau lớp áo kia khiến cho hai tên nuốt nước bọt. Trịnh Kiều Ân cau mày, thật không ngờ chỉ mới 17 tuổi cơ thể lại phát triển đầy đủ đến vậy. Ba tên vệ sĩ đứng kia đã nổi phản ứng, cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, một đêm mây mưa 18 cộng, rầm, cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá văng ra. Hắc Bạch Lam thân người bao phủ toàn khí lạnh đi vào trong. Cảnh tượng trên giường khiến tim anh thắt lại, gân trán giật đùng đùng, thương xót vì cô đang bị hai tên kia khi dễ, tức giận vì họ dám đụng vào cô. Trịnh Kiều Ân không ngờ được anh lại tìm được đến đây, theo kế hoạch đáng lý ra giờ này anh phải ở cùng Chu Diệu Mẫn. Lam, cô ta ngập ngừng nói. Hắc Bạch Lam rút cây súng ra chỉ vào người đờ nả ông trên giường, cút xuống. Hai tên thấy anh cầm súng liền sợ hãi, phía dưới liền mềm oạt lại, vội vã bước xuống giường giơ gai tay lên. Xin anh, xin ngài tha cho chúng tôi. Trịnh Kiều Ân, cô gan lắm. Trịnh Kiều Ân hoảng hốt nói, Lam, anh đừng như vậy. Lúc này năm tên thuộc hạ của anh chạy vào, trên tay đều cầm theo súng ngắn. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói, bắt hết lũ đê tiện này lại. Ba tên vệ sĩ kia rút cây dao nhỏ trong người mình ra lao về người của anh. Ba tên ở lại đánh nhau, còn hai tên bắt lấy hai người đàn ông kia. Trịnh Kiều Ân lo sợ đứng lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn. Vậy là mọi thứ đều đổ xuống sông, xuống biển. Hắc Bạch Lam cởi chiếc áo khoác vét của mình ra đắp lên người cô. Mạn Ninh, em không sao chứ? Anh cởi trói cho cô. Lâm Mạn Ninh lúc này đã hoàn toàn bị ngấm thuốc. Cô bám lấy cánh tay anh. A, nóng quá. Hắc Bạch Lam cúi người bế thốc cô lên. Ba tên vệ sĩ kia đã bị hạ gục, chết tại chỗ. Hai người đàn ông rốt rít cầu xin tha mạng. Hắc Bạch Lam nhìn Trịnh Kiều Ân. Cô ta hoảng sợ nói, Lam, anh hãy nghe em giải thích đã, là Chu Diệu Mẫn dụ dỗ em, anh nghe em nói. Hắc Bạch Lam nhìn hai người đàn ông kia, hai người muốn sống tiếp sao? Vâng, xin ngài tha cho chúng tôi, là con đàn bà đó thuê chúng tôi đến. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói, tôi sẽ cho hai người một cơ hội nhưng với một điều kiện. Cảm ơn ngài, ngài cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ làm. Hắc Bạch Lam nhìn Trịnh Kiều Ân, hai người ai làm nhục được cô ta chứ, người đó sẽ được giữ lại. Hai tên nghe xong liền đứng dậy lao về phía Trịnh Kiều Ân. Cô ta hoảng sợ xua tay, đừng, không được, đến đây, đi ra. A, Lam, anh không thể đối xử với em như vậy. A, bỏ ra. Hức, Lam. Trịnh Kiều Ân tuyệt vọng nói. Thuộc hạ của anh đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Hắc Bạch Lam nói. Hai người ở lại canh chừng, khi nào xong xử lý hết bọn họ. Vâng. Hai tên nói rồi lạnh lùng đứng ở cửa. Hắc Bạch Lam bế Lâm Miên ở Ninh rời đi cùng ba tên thuộc hạ còn lại. Biệt thự chỉ còn lại tiếng la hét tuyệt vọng của phụ nữ và tiếng vải bị xé. Trịnh Kiều Ân, có trách thì trách cô dám đụng đến Mạn Ninh. Anh bế cô ngồi vào ghế sau của xe. Một tên thuộc hạ nghỉ vào lái xe đưa anh và cô trở lại thành phố. Lâm Mạn Ninh sờ vào ngực anh. À, khát nước. Ừ, nóng quá. Tay cô nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Hắc Bạch Lam nhìn lên chiếc kính ở trên. Tên thuộc hạ biết điều liền cúi đầu xuống, tập trung lái xe. Tay anh khẽ xóa nắn ngực cô, điều này dường như chưa đủ. Cô mạnh bảo kéo tay anh di chuyển xuống phía dưới đá sớm ẩm ướt của mình. Nóng quá. Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hắc Bạch Lam bé cô vào trong. Ba thuộc hạ đi vào đứng trước cửa. Anh bế cô lên phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường. Bàn tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Khó chịu kêu ú ư. Anh thở dài nhưng ánh mắt đầy gian tà. Xem ra cô chính là người hủy bỏ điều kiện trước. Không phải là anh đâu. Vì cô đang ôm lấy anh. Chủ động áp sát vào người anh. Hắc Bạch Lam nào bỏ qua cơ hội này. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn đầy mạnh bạo. Càn quét hết vị ngọt trong miệng cô. Dây dưa cùng lưỡi cô mãi không rời. Bàn tay anh cởi hết quần áo của cô ra. Khẽ xóa nắn ngực cô. Lâm Mạn Ninh cố ưỡn cao người hơn. Tay bấu chặt vào giáp giường. Anh di chuyển xuống cổ cô. Cắn nhẹ lên ngực cô. Để lại những dấu vết hồng hồng đầy ám muội. Bàn tay anh di chuyển dần xuống phía dưới xoa xoa phần bụng trắng ngần của cô. Bàn tay mạnh bảo của Lâm Mạn Ninh đặt nhẹ lên tiểu đệ cương cứng của anh. Cách một lớp vải cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng và căng cứng của nó. Tiếng rên rỉ của cả hai đồng thời vang lên. Hắc Bạch Lam hôn dần xuống bụng cô, lưỡi khẽ lướt qua rốn cô. Anh khẽ tách cân cô ra rồi cúi đầu xuống hôn lên hoa huyệt hồng hào ấm nóng đó. Thoải mái quá. Lâm Mạn Ninh khẽ cắn môi. Mật ngọt trong hoa huyệt tiết ra ngày càng nhiều hơn. Lưỡi anh càn quét nơi tư mật của cô một cách bá đạo đầy chiếm hữu. Đến khi hoa huyệt co thắt lại, nơi hồng hào nhô ra giật liên hồi anh mới dừng lại. Một dòng chất lỏng màu trong suốt tiết ra. Lâm Mạn Ninh ôm chặt lấy đầu anh. Anh ngồi dậy cởi quần áo của mình ra rồi đặt tiểu đệ trước cửa mình cô. Lâm Mạn Ninh chủ động quấn lấy hông anh, đón nhận vật nam tính của anh. Nhẹ. Anh nhịp nhàng ra vào bên rong cô. Bảo bối, rên to một chút, tôi muốn nghe. Chậm lại. Chết mất. Thoải mái quá. Nguyên một đêm Lâm Mạn Ninh bám lấy anh không buông, ngay cả người có sức lực như anh cũng phải đầu hàng nhận thua, không ngờ Xuân Dược lại mạnh đến vậy. Ngoài cửa sổ những tia nắng mặt trời của ngày mới chiếu vào căn phòng của họ, anh mới được cô buông tha, cả hai mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, thi học kỳ 8 giờ tối. Lâm Mạn Ninh cửa mình tỉnh giấc. Cô rụi rụi mắt rồi mở mắt ra. Đối diện cô là lồng ngực vững chắc của Hắc Bạch Lam. Anh đang ngủ, hơi thở đều đặn, cánh tay đặt ngang hông cô. Lâm Mạn Ninh bất giác nằm im tựa vào ngực anh. Tối hôm qua cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Lâm Mạn Ninh cô trước giờ chưa từng sợ điều gì, nhưng tối hôm qua cô đã cảm nhận được bản thân mình tuyệt vọng và lo sợ đến nhường nào. Cô tuyệt vọng vì nghĩ đến nếu cô thật sự thất thân với hai tên kia rồi thì có khi nào Hắc Bạch Lam sẽ ghét bỏ cô. Lo sợ vì nếu như Hắc Bạch Lam ghét bỏ cô thì từ giờ cô sẽ không còn được gặp hắn nữa. Nơi lồng ngực như có một dòng nước ấm áp chảy vào. Cảm tạ trời đất vì anh đã đến kịp lúc. Lúc này Hắc Bạch Lam cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt ra nhìn cô, khẽ hỏi. Bảo bối, em dậy rồi sao? Lâm Mạn Ninh thu lại dáng vẻ vừa rồi. Cô đẩy anh ra, tên biến thái này tránh xa ra. Cô ngồi dậy véo mạnh vào hông anh, hắc biến thái, chú không xem lời nói của tôi ra gì sao? Tôi đã nói chú không được đụng vào người tôi. Chú, hắc Bạch Lam nhanh chóng tỉnh ngủ, anh nắm lấy cổ tay cô. A, bảo bối, anh sai rồi. A, đau quá, đau, đau cái quái gì? Lâm Mạn Ninh đứng bên giường hỏi anh, tay cô đã rời khỏi người anh từ lâu rồi, tên này thật lố bịch. Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi đi vào phòng tắm, hắc Bạch Lam bước xuống giường đi vào cùng cô. Cả hai tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn tối. Bảo bối, em ăn từ từ thôi, không ai rảnh với em đâu. Hắc Bạch Lam lên tiếng nhắc nhở, Lâm Mạn Ninh vẫn bất chấp gắp số THGT vào trong chén. Nguyên một ngày một đêm không được ăn, lại còn phải vận động mạnh, đói chết cô rồi. Hắc Bạch Lam uống ít rượu rồi khẽ hỏi, bảo bối, chuyện tối qua em không giận anh chứ? Anh thật sự không cố tình phá hủy điều kiện em đưa ra đâu. Lâm Mạn Ninh dừng lại động tác, ánh mắt có chút dao động. Hắc biến thái này cũng có lúc ngốc nghếch và dễ thương như vậy sao? Tôi không để ý chuyện đó nữa, chú mau ăn đi, đừng uống rượu nữa. Hắc Bạch Lam vui mừng hỏi lại, vậy từ giờ tôi vẫn được đụng vào em như bình thường phải không? Lâm Mạn Ninh đen mặt, cô đánh giá nhầm rồi, hắc biến thái mãi mãi vẫn là hắc biến thái thôi. Cút, Lâm Mạn Ninh nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của cô reo lên, là điện thoại của Hoắc Thuyến. Mạn Ninh, em đang ở đâu vậy? Nguyên một ngày nay em không về nhà. Ký túc xá cũng không có, em muốn anh lo cho em đến chết sao? Lâm Mạn Ninh gãi đầu, à, em đang ở đâu? Mau nói cho anh biết đi. Lâm Mạn Ninh vuốt dưới tai, anh Tiểu Thuyến em đang ở nhà của một người bạn, anh đừng lo. Bạn, em có người bạn nào khác ngoài Tiểu Á sao? Hay em đang ở cùng Hắc Bạch Lam? Mạn Ninh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tên đó không tốt đẹp gì. Em mau tránh xa hắn ra. Lâm Mạn Ninh cười gượng. Anh Tiểu Thuyến, em đã lớn rồi, cũng cần nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng em biết cái nào tốt cho bản thân, anh không cần phải lo cho em như vậy nữa đâu. Cô nói tiếp, em ở đây rất an toàn. Hôm nay có chút việc nên em nghĩ, ngay cả cha mẹ cũng không gọi điện lo lắng cho em nên anh yên tâm, em không sao đâu. Nhưng mà Mạn Ninh, anh rất lo cho em, anh muốn gặp em bây giờ. Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em. Hắc Bạch Lam đi vào giật lấy chiếc điện thoại của cô. Mạn Ninh ở chỗ tôi rất an toàn, không cần phiền đến anh nhiều. Cô ấy cũng đã lớn, không phải đứa trẻ để cậu kè kè bên cạnh cô ấy. Nói rồi anh tắt máy. Lâm Mạn Ninh nhún vai béo má anh, lâu lâu thấy chú làm vài việc rất được. Hắc Bạch Lam đen mặt, xoa xoa má mình, vật nhỏ này nghĩ anh là đứa trẻ sao? Hết vuốt ve rồi béo má. Hắc Bạch Lam anh cũng rất có giá đó, chỉ là khi ở cạnh cô sẽ trở thành đại hạ giá thôi. Anh thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn. Lúc này điện thoại của cô reo lên lần nữa. Hắc Bạch Lam đen mặt, chắc chắn lại là tên Hoắc Thuyến gọi. Lâm Mạn Ninh cầm lấy điện thoại, cô vỗ nhẹ vào má anh, là Tiểu Á gọi. Hắc Bạch Lam không nói gì nữa, anh ôm lấy cô từ phía sau. Lâm Mạn Ninh mỉm cười nhấn nút nghe. An ô, Tiểu Á, có chuyện gì vậy? Tiểu Á nói, Lâm Mạn Ninh, tại sao hôm nay cậu lại không đi học? Tớ có việc, chủ nhiệm có nói gì không? Tiểu Á lắc đầu, không có, chỉ là ngày mai thi học kỳ rồi, hôm nay phải học rất nhiều bài, nhưng đầu óc tớ lại chẳng thể nhét vào nổi chữ nào. Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên mở to mắt ra, chết rồi, cô quên mất rằng ngày mai là ngày kiểm tra đầu tiên của đợt thi học kỳ, cô còn chưa học bài. Đã thế hôm nay còn không đi học. Chết rồi, Tiểu Á. Thôi nhé, tớ đi học bài đây. Tiểu Á níu cô. Nhưng mà cậu. Tút, tút. Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra. Chết rồi, chết rồi. Tôi chưa học bài. Ngày mai phải thi học kỳ rồi. Chú tránh ra. Lâm Mạn Ninh mở cặp của mình ra. Lôi sách vở học bài. Để mặc Hắc Bạch Lam đứng đó. Anh thở dài rồi cầm lấy chiếc áo khoác ra ngoài. Đem ít bánh, sô-cô-la và sữa nóng lên cho Mạn Ninh. Tôi có việc cần ra ngoài. Anh dặn người giúp việc. cô hầu gái cúi đầu, vâng, tôi biết rồi. Anh mở cửa xe bước vào rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Anh cần giải quyết cho xong chuyện của Trịnh Kiều Ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, giám thị coi thi Hắc Bạch Lam lái xe đến căn biệt thự tối qua tại ngoại thành. Anh mở cửa đi vào, hai tên thuộc hạ thấy anh liền cúi đầu chào. Lão nhị, Hắc Bạch Lam hỏi, thế nào rồi? Hai tên kia sau khi chúng tôi đã xử lý hắn rồi, còn Trịnh tiểu thư, cô ấy xin chúng tôi cho gặp ngài lần cuối nên chúng tôi. Hắc Bạch Lam phẩy tay, được rồi, ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng. Vâng, hai tên đồng thanh nói rồi đi ra ngoài, chủ động khép cửa lại cho anh. Hắc Bạch Lam bước vào trong, Trịnh Kiều Ân đang mặc bộ váy tối qua nhưng có chỗ bị rách, đầu tóc bù xù, ánh mắt đỏ hoe. Nhìn thấy anh, Trịnh Kiều Ân liền đứng dậy. Lam, anh đến rồi. Lam, em chỉ là mù quáng thôi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hôm qua cô ta phải trải qua một đêm kinh hoàng, khi hai tên kia bị người của anh giết cô cũng chưa hết căm phẫn với bọn họ, đặc biệt là Lâm Mạn Ninh. Hắc Bạch Lam thở dài, Trịnh Kiều Ân, em có biết một tháng trước khi biết tin em sắp về nước anh đã cảm thấy thế nào không? Lúc đó anh cảm thấy có chút vui mừng. Anh nhìn ra cửa sổ, là chính em cho anh cảm nhận được tình yêu đặc biệt khiến con người ta vui vẻ đến thế nào. Cũng chính em khiến anh cảm thấy mọi thứ trên đời này đều giả tạo. Anh ngập ngừng rồi nói, thật ra ngày trước anh rất yêu em, chỉ là thời gian thay đổi đi điều đó. Anh nhận ra chúng ta làm anh em là thích hợp nhất. Đến bây giờ anh rất muốn nói với em hai chữ cảm ơn. Cảm ơn? Trịnh Kiều Ân dưng dưng hỏi lại. Hắc Bạch Lam trả lời, ngày hôm qua nhờ có em anh đã nhận ra rằng bản thân mình đã yêu Mạn Ninh. Trước giờ anh ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy chỉ nghĩ đơn thuần là vui chơi qua đường. Nhưng nhờ có em đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình. Ngày hôm qua khi anh nghe tin cô ấy gặp nguy hiểm, anh đã rất lo sợ. Trịnh Kiều Ân lắc đầu, Lam, anh đừng nói nữa. Nếu anh chỉ nhắc về Lâm Mạn Ninh, thì xin anh, em rất hận cô ta. Hắc Bạch Lam quay người lại, cô ấy đã làm gì có lỗi với em sao? Mạn Ninh tính tình ngang ngướng, nhưng thật ra cô ấy rất hiền lành, tốt bụng, là tại em đã hại cô ấy. Trịnh Kiều Ân nắm chặt hai tay lại, đến bây giờ em chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu anh, em chỉ cảm. Trịnh Kiều Ân ôm lấy anh, Lam, anh đừng mù quáng thêm nữa, em trở về đây là để nói với anh em vẫn còn rất yêu anh, chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không? Anh mù quáng. Trịnh Kiều Ân, người mù quáng mới chính là em. Chuyện hôm qua anh sẽ không bao giờ bỏ qua đâu, đừng trách anh ích kỷ, vì Mạn Ninh, dù có chết anh cũng sẽ cam lòng. Nói rồi anh gỡ tay cô rồi đi ra ngoài. Trịnh Kiều Ân lắc đầu, tại sao? Hắc Bạch Lam, em đã bị hai tên kia làm nhục nhưng em vẫn không hề hận anh. Lâm Mạn Ninh bị em hại nhưng cũng chưa đến nông nổi như em. Vậy tại sao anh lại không chịu bỏ qua cho em? Em có từng suy nghĩ nếu hôm qua anh đến một vài phút thì cô ấy sẽ thế nào không? Nói rồi anh bỏ mặc lại cô, bước ra khỏi cửa. Trịnh Kiều Ân nhìn chiếc bình bằng thủy tinh trên bàn. Nếu cô đã không có được anh thì đừng ai hòng có được. Cô cầm lấy chiếc lọ, điên cuồng lao về phía anh. Hắc Bạch Lam theo phản xạ liền quay người lại. Lúc này có tiếng la lên. Lão nhị, cẩn thận. Đoàng, choang, tên thuộc hạ rút súng bắn vào cổ tay cô. Chiếc lọ rơi xuống vỡ tan tành. Trịnh Kiều Ân đau đớn nắm lấy cổ tay mình. A. Hắc Bạc Lam cau mày nhìn cô, em. Trịnh Kiều Ân ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói, xử lý đi. Không, Lam, anh không thể. Đừng. Anh rời khỏi biệt thự rồi lái xe vào thành phố. Về đến nhà trời đã gần sáng, Lâm Mạn Ninh đã ngủ gục trên bàn. Anh lắc đầu bế cô lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, cả thành phố ngập trong tin tức lờ cái chết bí ẩn của hai cô gái xảy ra trong hai ngày liên tiếp. Hắc Bạch Lam cất đi chiếc máy tính bảng, anh cười lạnh. Tại sao Hắc Bạch Lam anh trước giờ làm việc rất cẩn thận và gọn gàng nhưng lần này lại để cho phía cảnh sát biết, anh chỉ là muốn mượn cớ này để cảnh cáo mẹ kế của anh Trịnh Tâm Như. Người của anh đã điều tra về một số việc tốt, bà ta làm, đụng vào ai cũng được, nhưng đừng làm hại bố anh. Mặc dù anh hận ông ta nhưng dù sao dòng máu trong người anh đang chảy cũng là của ông ta. Tít, tít, tít. Chiếc điện thoại của anh reo lên. Thiếu gia, lão gia gọi cậu về, Trịnh tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Hắc Bạch Lam cười lạnh, tôi hôm nay có việc bận. Nói rồi anh cúp máy, bước ra khỏi thư phòng đi xuống nhà bếp. Lâm Mạn Ninh đang vừa ăn sáng vừa nhìn chăm chăm vào quyển sách, anh hỏi. Bảo bối, em không thể rời khỏi quyển sách một giây sao? Lâm Mạn Ninh ảo não nói, tôi chưa học xong số chữ này, hôm nay thi học kỳ, chết chắc rồi. Hắc Bạch Lam mỉm cười kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, anh bắt đầu ăn sáng. Tài xế đưa cô đến trường học, cô đi vào trong, tất cả học sinh tập trung dưới sân trường. Tiểu Á đi đến gần cô. Tiểu Ninh, cậu đã học xong chưa? Lâm Mạn Ninh xoa xoa thái dương. Tiểu Á, cậu thấy tớ có phải càng ngày học hành không ra gì không? Tối qua chỉ có mỗi một bài nhưng học mãi không vô. Ngày trước nấy đây tớ chỉ cần 3 phút là thuộc cả. Hà, cậu như vậy sao mà thi được? Không sao, lát nữa nếu thi xong rồi tớ sẽ ném phao vào cho cậu. Lâm Mạn Ninh hất vai. Này, Lâm Mạn Ninh, tôi mười mấy năm đi học chưa phải dùng phao trong kỳ thi đấy nhé. Đến giờ thi, tất cả học sinh ngồi vào bàn của mình. Lâm Mạn Ninh chấp tay lại trời, mong sao ăn may trong kỳ thi này. Cô hứa năm sau thi sẽ học bài đầy đủ. Cô mà bị rớt khỏi hạng năm toàn trường thế nào cũng bị cha mẹ đuổi đi lấy chồng. Đổi giám thị. Một tiếng hô lên. Lâm Mạn Ninh chẳng mấy chú ý đến. Đến khi bên tai cô có lời xì xầm bàn tán thì cô mới ngẩng đầu lên. Hoa, ai mà đẹp trai kêu úa, như vậy thì tớ làm sao làm bài được. Thật đẹp, không biết thầy ấy là ai, nhìn lạ quá. Tiếng của các bạn học vang lên. Lâm Mạn Ninh hết hồn nhìn Hắc Bạch Lam. Sao, sao hắn ta lại ở đây? Hắc Bạch Lam một bộ âu phục màu đen, anh uy nghiêm nói. Bắt đầu tính giờ làm bài. Đề nghị các em nghiêm túc. Các bạn học tạm bỏ qua anh cúi đầu vào bài thi. Lâm Mạn Ninh nhìn anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Cô bĩu môi rồi tiếp tục làm bài, nhưng làm cái quái gì chứ? Cô có học bài đâu? Một ngón tay thon dài đẹp đẽ chỉ lên bài thi của cô, anh nhẹ nhàng chỉ vào từng đáp án. Biết chắc là cô ngốc này học không vô nên tối qua lúc cô ngủ anh đã tranh thủ học hết giúp cô rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, vụ án. Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Hắc Bạch Lam mỉm cười, chỉ lại đáp án cho cô. Cô có chút bất động, sau một lúc mới định thần lại. Hắc Bạch Lam nhìn xung quanh. Tất cả tập trung làm bài. Tất cả không quan tâm gì cắm cúi làm bài thi. Riêng anh vẫn đứng chỉ cho cô. Được vài ba câu lại đi dạo vài vòng xung quanh. Reng, tiếng chuông vang lên. Buổi thi đầu tiên khép lại. Hắc Bạch Lam thu bài lại. Các bạn học nữ bẽn lẽn nhìn anh rồi đi ra khỏi phòng. Lâm Mạn Ninh đứng dậy chạy theo anh. Hắc biến thái. Cô gọi anh. Hắc Bạch Lam quay người lại. Sao vậy bảo bối? Chú làm tôi bất ngờ quá. Lâm Mạn Ninh nói. Không ngờ chú lại có thể trở thành giám thị coi thi. Hắc Bạch Lam cười. Càng không ngờ em lại không học thuộc kỹ bài trước khi thi. Lâm Mạn Ninh đen mặt. Cô trước giờ luôn là học sinh xuất sắc. Lần này chỉ là do suối quẩy thôi. Vẫn còn 3 môn. Từ giờ lo học đi. Tôi không thể ngày nào cũng đến chỉ cho em như vậy. Lâm Mạn Ninh nhún vai. Tôi biết rồi. Ra ngoài xe đợi tôi. Lát tôi sẽ chở em đi ăn. Hắc Bạch Lam lên phòng nộp bài thi rồi ra ngoài lái xe đưa cô đến nhà hàng ăn trưa. Họ gọi vài món rồi bắt đầu dùng bữa. Hắc biến thái, chú làm sao có thể trở thành giám thị thế? Hắc Bạch Lam nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu em muốn tôi có thể cho em đứng đầu toàn trường. Lâm Mạn Ninh bĩu môi, thôi đi, tôi đây trước giờ đứng đầu toàn trường đều tự dựa trên năng lực của mình. Ai cần chú giúp chứ? Hắc Bạch Lam gật đầu. Ăn chưa xong, anh lái xe đưa cô về Lâm gia. Lâm Mạn Ninh mở cửa bước xuống xe. Hắc biến thái, hôm nay cảm ơn chú nhé. 3 ngày tới tôi cần thời gian học bài, chú tránh xa tôi ra một chút. Hắc Bạch Lam mỉm cười, gật đầu, được, nhưng nhớ là phải học bài cho tốt. Còn nữa, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Lâm Mạn Ninh vẫy tay rồi đi vào nhà. Hắc Bạch Lam nhìn theo bóng lưng cô rồi mỉm cười, lắc đầu. Lâm Mạn Ninh đi vào trong nhà, cô hô lớn, con về rồi. Về thì về làm gì mà la hết vậy chứ? Con gái con nữa. Mẹ Lâm đi từ trên lầu xuống nói. Lâm Mạn Ninh lao đến ôm lấy bà. Oa, mẹ yêu, nhớ mẹ hết sức. 3 ngày không gặp mẹ mà con thấy tựa thiên thu. Thôi đi, cô làm mẹ nổi hết cả da gà rồi đây này. Vừa rồi Tiểu Lam đưa con về sao? Dạo này con ở nhà nó sao? Vậy sao không kêu Tiểu Lam vào trong nhà chơi rồi hãng về? Lâm Mạn Ninh gãi đầu, mẹ, con 2 ngày nay gặp phải nguy hiểm đó, mẹ không quan tâm sao? Nguy hiểm gì chứ? Cô còn đứng đây là tôi biết Tiểu Lam chăm sóc cô cỡ nào rồi. Con rể của mẹ thật quá tuyệt vời. Lâm Mạn Ninh mụng miệng, giả vờ buồn nôn rồi chạy lên lầu. Ấy, con nhỏ này, thái độ gì thế hả? Mẹ khen con rể của mẹ thì có gì sai sao? Hắc Bạch Lam lái xe về Hắc gia. Từ bên ngoài đã nhìn ra không khí lạnh lẽo, buồn bã bên trong. Anh đi vào trong. Quản gia thấy anh cúi đầu chào hỏi. Vài cô hầu gái thấy anh liền cúi đầu chào. Hắc Bạch Lam mỉm cười trăng hoa nhìn mấy cô. Chợt nhớ đến cảm giác lúc Lâm Mạn Ninh cấu véo vào ngực anh. Anh liền có cảm giác lạnh sống lưng. Hắc Bạch Lam dùng mình, thu lại dáng vẻ đó rồi đi vào nhà. Tại phòng khách, mẹ kế và bố anh đang ngồi. Đối diện là một cảnh sát. Ha u, Tiểu Ân chỉ mới trở về 1 tháng, mọi chuyện vẫn bình thường tại sao lại tự sát cơ chứ? Mẹ kế khóc lóc thảm thiết nói. Hắc Bạch Lam cười lạnh đi vào ghế ngồi, nếu mẹ kế của anh biết Trịnh Kiều Ân còn sống thì có khóc lóc thảm thiết như vậy không nhỉ? Thật ra Trịnh Kiều Ân vẫn chưa chết, ngày hôm qua khi anh vừa rời khỏi nơi đó đã liền hối hận quay lại, rất may vì 2 tên thuộc hạ vẫn chưa kịp ra tay. Tuy Trịnh Kiều Ân mưu mô, muốn hãm hại Mạn Ninh, nhưng cũng không đến mức phải chết. Dù sao vẫn còn chút tình chút nghĩa, thêm việc cô vẫn còn giá trị, anh đã quyết định đưa cô đi, rồi dựng nên một vụ án để cảnh cáo mẹ kế của mình. Bố anh thấy anh liền nói, thế lực của con cũng cao, con hãy giúp bên cảnh sát điều tra vụ án này, lấy lại công bằng cho Tiểu Ân. Hắc Bạch Lam thú vị hỏi, công bằng, mẹ kế... Mẹ có chắc cô ấy không làm việc gì sai trái chứ? Con bé trước giờ hiền lành, con cũng biết rồi đó. Mẹ kế nhìn anh, có chút nghi ngờ. Có khi nào chuyện này là do Hắc Bạch Lam làm? Không đúng, Tiểu Ân là tự sát, không phải bị hại. Còn nói, bà tin Hắc Bạch Lam còn yêu Trịnh Kiều Ân, chắc chắn sẽ không nỡ ra tay. Nhưng tại sao con bé mất, Hắc Bạch Lam lại không có chút đau buồn nào? Cảnh sát đứng dậy. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra ra, sẽ cho ngài một kết quả thích đáng. Được, vậy phiền các anh rồi. Bố Hắc nói, cảnh sát ra về, ông Hắc liền nhìn anh nói. Con hãy giúp ta điều tra ra mọi chuyện đi, dù sao Tiểu Ân cũng là con gái ta. Hắc Bạch Lam cười lạnh, thuộc hạ của tôi không rảnh rỗi như ông nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, sự thật ông Hắc cau mày, thái độ gì vậy? Tiểu Ân là em gái con nỡ lòng nhìn nó chết oan vậy sao? Chết oan, ông đã quên những gì cảnh sát nói sao? Tiểu Ân là tự sát, không phải bị hại. Ông Hắc lớn tiếng nói, tự sát? Cũng chưa chắc gì, con bé đang yên đang lành sao lại đi tự sát? Hắc Bạch Lam cười lạnh, tại sao ngày xưa mẹ tôi mất, ông không tỏ thái độ như vậy? Trịnh Kiều Ân tự sát cũng như năm xưa mẹ tôi mất, tôi cũng không cầu xin ông điều gì, nên giờ tôi không muốn liên quan gì đến chuyện này. Mẹ mày là do bệnh nên mất. Ông im đi, có bao giờ ông nghĩ lại tại sao mẹ tôi lại mất chưa? Nếu năm xưa ông không ngoại tình, nếu năm xưa ông không độc ác đánh đuổi mẹ tôi, nếu năm xưa ông không tàn nhẫn thì bà ấy đã không mất, ông không có quyền nói như vậy. Anh lớn tiếng nói lại. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói tiếp. Ông lo lắng cho bà ta sẽ buồn vì mất đi con gái sao? Rốt cuộc ông có từng xem tôi là con trai chưa? Nếu không xem mày là con trai vậy năm xưa tao nuôi dưỡng mày là vì chuyện gì? Ông Hắc hỏi lại. Hắc Bạch Lam cười lạnh. còn không phải vì ông sợ tài sản này sẽ rơi vào người ngoài sao? Chưa có người cha nào độc ác như ông, những chuyện ông làm, dù có chết tôi cũng không quên. Tôi thấy ghê tởm, dòng máu đang chảy trong người mình, thật sự. Anh nói rồi bước ra ngoài. Lần nào cũng vậy, bố con anh rất lâu mới gặp nhau một lần, nhưng lần nào gặp cũng cãi nhau. Mẹ kế vuốt ngực ông hắc, ông ơi, ông đừng kích đôi NG, tôi biết ông lo cho tôi, để tôi ra nói chuyện với Tiểu Lam. Ông hắc thở dài, những lời tôi nói nó còn không nghe, bà làm sao mà nói được. Mẹ kế gật đầu rồi đi ra ngoài, chạy đến chỗ xe của hắc Bạch Lam. Anh chuẩn bị nhấn ga rời đi thì mẹ kế gõ cửa kính xe. Tiểu Lam, ta có chuyện muốn nói với con. Hắc Bạch Lam cười lạnh rồi bước xuống xe. Có chuyện gì mà phải tốn công chạy ra ngoài đây vậy mẹ kế? Trịnh Tâm Như ngập ngừng nói. Tiểu Lam, con có thể sai người điều tra chuyện của Tiểu Ân được không? Con bé thật sự không phải tự sát đâu. Nó sẽ không ngu ngốc đến vậy. Hắc Bạch Lam cười lạnh. Chứ không phải bà sợ Trịnh Kiều Ân làm hỏng kế hoạch của bà nên ra tay trừ khử cô ta trước sao? Bà cũng giả tạo quá rồi đấy. Con nói gì vậy chứ? Mẹ kế ngập ngừng hỏi. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói. Những chuyện bà làm, trời đang nhìn, đất đang thấu, ngay cả tôi cũng có thể đoán ra. Trịnh Kiều Ân gần đây không chịu nghe lời bà nên bà muốn ra tay trừ khử chính em ruột mình. Trịnh Tâm Như bị nói trúng tim đen liền lo sợ lùi ra sau. Dạo gần đây Trịnh Kiều Ân toàn làm hỏng kế hoạch của bà nên bà rất tức giận. Cô ta lại biết quá nhiều bí mật. Sống một ngày chỉ khiến bà lo sợ nên đã có ý định ra tay. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã tự sát. Hắc Bạch Lam cười lạnh. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tốt nhất bà nên biết điều dừng lại. Bố tôi có mệnh hệ gì. Bà sống không yên đâu. Nói rồi anh lạnh lùng bước lên xe, nhấn ga rời khỏi biệt thự. Tối đến, tại Lâm gia, Lâm Mạn Ninh ăn cơm cùng cha mẹ Lâm rồi lên phòng học bài. Lúc này mẹ Lâm dưới lầu gọi lên. Mạn Ninh, Tiểu Thuyến đến nhà chơi đấy, xuống đây một lát đi. Lâm Mạn Ninh cau mày, cô đặt quyển sách xuống rồi đi ra khỏi phòng. Hoắc Thuyến nhìn thấy cô liền chạy đến ôm, chầm lấy Lâm Mạn Ninh. Mạn Ninh, rốt cuộc cũng gặp được em rồi. Ba ngày nay em làm anh lo quá. Rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Lâm Mạn Ninh khẽ đẩy anh ra. Cha mẹ Lâm nhìn nhau, ánh mắt có chút khác lạ. Cô nói, em ở nhà của một người bạn, anh bận như vậy mà vẫn đến đây sao? Hoắc Thuyến mỉm cười, đến gặp em, dù bận cũng thành rảnh. Thôi, anh nói chuyện với cha mẹ em đi, em phải học bài đây, mai còn thi nữa. Mẹ Lâm gật đầu, phải, ngày mai Tiểu Ninh phải thi học kỳ, con bé cần học bài, con nói chuyện với chúng ta là được rồi. Hoắc Thuyến nói, hay là con lên kèm Tiểu Ninh học bài, dù sao bài nhiều, cũng có chỗ cô ấy không hiểu. Cha Lâm gật đầu, à, vậy con lên kèm con bé học giúp chú, nó dạo này học hành tụt dốc lắm. Lâm Mạn Ninh đau khổ nhìn họ, cô không thích lắm không gian chỉ có hai người họ. Anh và cô lên phòng rồi, cha Lâm và mẹ Lâm nói nhỏ. Ông có thấy Tiểu Thuyến dạo gần đây rất khác với Tiểu Ninh không? Cha Lâm gật đầu, tôi cũng thấy vậy. Ngày trước nó có nói đã có người trong lòng, nếu nghĩ kỹ lại, người đó rất có thể là Tiểu Ninh nhà chúng ta. Phải, nhưng tôi chỉ xem nó là con cháu trong nhà, không muốn nó trở thành con rể đâu. Cha Lâm gật đầu, từ giờ phải hạn chế cho hai đứa gặp nhau. Mà Tiểu Lam dạo này không đến đây sao? Cẩn thận tuột mất nó đấy. Ông yên tâm, tôi đã chấm nó làm con rể rồi. Có chạy đằng trời. Cha Lâm nghiêm mặt, vẫn bạo dạn như ngày xưa. Chứ sao? Không bao dạn như vậy. Ngày xưa có mà ông chạy thoát rồi. Không bạo dạn thì làm sao kiếm được con rể tốt như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37 Phạt 18 cộng. Hoắc Thuyến lật quyển sách ra đọc vài dòng. Lâm Mạn Ninh để mặc anh tiếp tục học bài. Hoắc Thuyến mỉm cười nhìn cô. Tiểu Ninh càng lớn càng xinh đẹp nhỉ. Lâm Mạn Ninh nhún vai. Giờ anh mới biết chuyện đó sao? Hoắc Thuyến mỉm cười. Lúc này ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch. Một ít gió lùa vào. một bóng đen lướt qua rồi dừng trước mặt Hoắc Thuyến. Hắc Bạch Lam cau mày nhìn hắn ta, cũng may Lâm Mạn Ninh cũng không gần hắn ta lắm. Lâm Mạn Ninh thấy anh liền mỉm cười, mới gặp hồi trưa mà đã có chút nhớ, giờ được gặp lại anh cô cảm thấy có chút vui mừng. Ai cho anh vào đây như vậy? Đây là phòng của Mạn Ninh. Hoắc Thuyến đứng dậy, cau mày nói. Hắc Bạch Lam nhìn anh ta bằng ánh mắt nửa viên đạn. Tại sao cậu lại ở đây? Đây là phòng của cô ấy. Anh nửa đêm nửa hôm trèo tường vào phòng cô ấy là có ý gì? Muốn làm gì cô ấy? Tôi nói anh biết, đừng hòng làm như vậy. Hoắc Thuyến nói. Hắc Bạch Lam cười lạnh. Anh nửa đêm nửa hôm ở trong phòng cô ấy là muốn làm gì? Vì cửa phòng không đóng, cha mẹ Lâm đứng bên ngoài nghe tiếng ồn ào liền đẩy cửa đi vào. Mẹ Lâm ngạc nhiên nhìn Hắc Bạch Lam. Tiểu Lam, ấy đơ, sao con lại ở đây? Hoắc Thuyến nói. Cô chú Lâm, tên này vừa rồi trèo tường vào phòng của Mạn Ninh, cháu nghĩ hắn có ý đồ bất chính. Cha Lâm cau mày, uy nghiêm nói. Hoang đường, sao lại để xảy ra chuyện này? Tiểu Thuyến, để cháu chê cười rồi, cháu cứ về trước đi, chuyện này để cô chú xử lý, ngày khác hẳng đến. Mẹ Lâm thấy vậy liền nói, phải, Lâm Mạn Ninh, con không chịu khóa cửa là có ý đồ phải không? Hai đứa hôm nay ta phải cho một trận, còn người này, đừng ỷ là người quen mà có thể tùy tiện vào phòng Tiểu Ninh như thế. Hắc Bạch Lam và Lâm Mạn Ninh khó hiểu nhìn họ, thường ngày họ đâu có phản ứng như vậy. Hoắc Thuyến nhìn Lâm Mạn Ninh, cô chú chỉ cần xử lý người này, Mạn Ninh không làm gì sai cả. Được, ta biết rồi, cháu cứ về đi, hôm nay chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Hoắc Thuyến nhìn họ một lượt rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi tiếng bước chân anh khuất dần, cha mẹ Lâm liền tươi cười. Tiểu Lam, lần sau muốn lên gặp Tiểu Ninh thì cứ vào nhà đường đường chính chính đã, làm gì mà phải leo cửa sổ thế? Lỡ như bị thương rồi làm ăn kiểu gì? Mẹ Lâm nói. Lâm Mạn Ninh nhìn anh, Hắc Bạch Lam lúc này mới hít thở bình thường được. Giờ anh mới biết hai vị tiền bối này thật nguy hiểm. Cha Lâm nói, vừa rồi hù dọa hai đứa rồi. Thôi hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé, ta đi đây. Hai ông bà hí hửng đi ra ngoài, còn không quên khóa cửa lại cho họ. Lâm Mạn Ninh cau có, chỉ là học bài thôi cũng không yên. Hắc Bạch Lam mỉm cười, bảo bối, học đến đâu rồi? Nếu chú không vào làm kéo dài thời gian thì lúc giờ tôi cũng đã học được thêm một ít rồi. Hắc Bạch Lam đen mặt, em ở cùng phòng với hắn ta mới không học bài được, giờ còn trách anh sao? Phạt! Nói rồi anh bế thốc cô quăng lên giường. Lâm Mạn Ninh bất ngờ tiếp nện rồi tưng lên tưng xuống, cô cau có. Cái tên biến thái này, làm gì thế hả? Không thấy tôi đang học bài sao? Hắc Bạch Lam nới lỏng chiếc dây vắt của mình. Anh sẽ học giúp em. Giờ thì ngoan ngoãn một chút. Chú dám đụng vào tôi sao? Lâm Mạn Ninh lớn tiếng quát. Hắc Bạch Lam leo lên giường nằm đè lên cô. Bảo bối, đừng nháo nữa. Để tôi yêu em. Đây là do em ở cùng Hoắc Thuyến. Phải phạt. Phạt cái quái. Lâm Mạn Ninh muốn nói thì bị anh chặn lại. Môi anh ngăn lại đôi môi cô, lưỡi từ từ đi vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cô. Lâm Mạn Ninh tức giận béo mạnh vào hông anh. Hắc Bạch Lam cau mày nhưng môi vẫn không chịu rời ra. Tay anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Lâm Mạn Ninh cau mày, nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn. Bàn tay anh bắt đầu phạm thượng, mò mẫm vào trong áo cô, đi đến nơi bầu ngực phập phồng kia mà xóa nắn. A, Lâm Mạn Ninh rên rỉ qua kẻ răng, môi anh vẫn chặn ở môi cô, hôn đến khi hơi thở của cả hai loạn nhịp, anh mới buông cô ra. Anh hôn xuống cổ cô, cắn nhẹ, cố tình để lại những vết hồng hồng đầy ám muội, còn đọng lại một chút nước bọt trông thật kích tình. Hai tay anh luân phiên xóa nắn ngực cô một cách điêu luyện. Lâm Mạn Ninh dần dà thuận theo anh, hai má khẽ ửng hồng. Hơi thở gấp gáp, anh cởi chiếc áo ngủ của cô ra, tiếp theo đến chiếc bra màu hồng thật đáng yêu. Lâm Mạn Ninh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh, cánh môi mỏng của anh mút nhẹ đầu ngực đỏ ửng đã sớm dựng đứng đầy mời gọi của cô. Lâm Mạn Ninh bị kích thích, cả người cương cứng lại, khẽ run lên. A, phía dưới của anh đã căng cứng, cả lên đùi non của cô, Lâm Mạn Ninh không kìm được rên gì. A, hai tay anh vòng xuống dưới bóp nhẹ mông cô, Lâm Mạn Ninh sờ nhẹ lên vòm ngực anh, ngón tay khẽ quét qua đầu ngực đỏ thẫm của anh. Hắc Bạch Lam thở nặng nề, chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đủ khiến anh không thể chịu được. Quần áo của cả hai lần lượt bị quăng xuống sàn nhà. Ngón tay thon dài của anh tìm đến huyệt động mà trêu đùa, nước nhờn đã tiết ra. Anh đưa một ngón tay vào nhịp nhàng trêu đùa. A, đừng, a, a, a, a. Lâm Mạn Ninh ưỡn người lên, phía dưới co thắt hút chặt lấy ngón tay anh. Hắc Bạch Lam thở hắt rồi đưa tiểu đệ của mình vào trong cô, anh lật người cô lại, ra vào nhịp nhàng từ phía sau. A, nhẹ, nhẹ thôi. A, Lâm Mạn Ninh rên rỉ không ngừng. Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô ra sau rồi vòng tay kia xoa bóp ngực cô, bên dưới tăng tốc độ ra vào như vũ bão. Chiếc giường tạo nên những tiếng động lạ thường, cũng may phòng cách âm tốt nếu không đã bị phát hiện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, vậy ăn anh nhé. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy bên cạnh chỗ đá trống, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Cha mẹ Lâm thấy cô liền cau mày đồng thanh hỏi: "Tiểu Lam đâu? Kêu nó xuống ăn sáng cùng chúng ta luôn." Lâm Mạn Ninh hỏi lại: "Cha mẹ hỏi con biết hỏi ai? Chú ấy chắc đã rời đi từ sáng rồi." Mẹ Lâm thất vọng nói: "Hà, vậy mà ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Lam, uổng quá, xem ra chúng ta không có duyên ăn sáng cùng Tiểu Lam rồi." Lâm Mạn Ninh bĩu môi rồi ăn sáng. Sau bữa sáng cô đến trường để bắt đầu bữa thi thứ hai. Lâm Mạn Ninh đi vào cạnh Tiểu Á. "Tiểu Ninh, hôm qua cậu làm được bài không?" "Tớ làm được nhưng lúc muốn chỉ cho cậu, phòng của cậu đã về cả rồi." Lâm Mạn Ninh nói: "Giám thị coi thi hôm qua của tớ là hắc biến thái đấy." "Thật sao? Có phải anh ấy vì cậu mà đến không?" Lâm Mạn Ninh nhún vai. Tiểu Á nói: "Oa, Tiểu Ninh, tớ thật ghen tị với cậu đó, nhưng ngày trước cậu nói của anh ấy chỉ bằng que tăm, có phải quá tiếc không?" Lâm Mạn Ninh vỗ trán: "Ngày tơ u ô sờ cờ nói đùa thôi mà cô bạn này vẫn tin đến ngày nay. Thật ra không bé như que tăm đâu, cũng gọi là tạm được." Tiểu Á gật đầu, lúc này tiếng chuông vang lên, tất cả vào phòng thi. Sau khi phát đề, Lâm Mạn Ninh lấy cây bút gảy gảy đầu mình. "Cái quái gì đây? Tối qua cô bị tên biến thái vờn một đêm, không học được cũng đã đành, đằng này những thứ học được trước đó đều bị rơi đi, giờ chẳng biết gì." "Đổi giám thị." Loa ngoài vang lên, một người phụ nữ bước vào, rất xinh đẹp, mấy bạn nam trong lớp bắt đầu bàn tán. Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn, là thư ký Lê của hắc biến thái. "Chị ấy đến đây làm gì?" Thư ký Lê nhỏ nhẹ nói: "Các bạn tập trung làm bài." Nói rồi cô ta đi đến cạnh Lâm Mạn Ninh, mỉm cười. Lâm Mạn Ninh cau mày, vẫn là chiêu thức cũ. Thư ký Lê giúp cô làm bài vượt qua môn này, kể lại cũng thấy tội. Tối qua khi cô vẫn còn đờ na gờ trong giấc ngủ thì bị Hắc Tổng lôi dậy, giao cho một xấp tài liệu, dặn phải học thuộc. Lần đầu chẳng biết đường đâu mà lần, thì ra là đến đây chỉ bài cho cô bé này. Lâm Mạn Ninh nhớ đến lời tối qua của anh nói sẽ học bài giúp cô, tên này thật ra cũng đàn ông đấy chứ, những lời nói ra đều làm được. Thi xong, Lâm Mạn Ninh đi ra cổng trường, thư ký Lê lái xe đỗ lại bên cạnh cô. "Mạn Ninh, lên xe đi." Lâm Mạn Ninh mở cửa bước lên xe rồi hỏi: "Hắc biến thái à, không, Hắc Bạch Lam kêu chị đến đây sao?" "Ừ, sáng nay Hắc Tổng bận cuộc họp nên không đến được. Ngài ấy đã nói chị đến đây." Lâm Mạn Ninh cắn lưỡi giải thích: "Thật ra trước đây em đều học bài trước hôm thi, chỉ là..." Thư ký Lê mỉm cười: "Chị biết mà." "Sao chị biết?" Thư ký Lê vừa lái xe vừa nói: "Ngày trước Hắc Tổng có sai người điều tra về em." "Điều tra?" Lâm Mạn Ninh hỏi lại.